Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, một cái tiểu suy đoán, đề nghị, đúng thế, đề nghị gì, gia nhập chúng ta, ha, người không tin, Baker lung lay trên tay ly rượu, một mặt ý cười nhìn về phía Barbara, lắc đầu nói, không. Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi đang nằm mơ. Hắn nếu như muốn gia nhập SHIEL, đề lời nói. Còn cần đợi được hiện tại. Nếu như Baker có cái này chí nguyện lời nói, hắn sẽ xin SHIEL, đề trường cao đẳng. Nếu như dáng dấp như vậy làm lời nói, đến hiện tại, không nói những thứ khác. Một cái cấp 6 đặc công đẳng cấp nói thế nào cũng là khẳng định có. Barbara vẻ mặt nghiêm túc. Hero, ngươi hẳn phải biết, ngươi đồ trên tay đến cùng có bao nhiêu người có hứng thú. Baker gật đầu. Ta biết, nhưng có hứng thú là một chuyện. Có dám hay không động, vậy thì là một chuyện khác. Hắn không phải thần linh, không thể điều khiển ý nghĩ của người khác. Mỗi người đều là tự do. Baker ép buộc không được người khác nghĩ như thế nào. Baker duy nhất có thể bảo đảm chính là bọn họ muốn có thể, nhưng động thủ đều không đúng chặt móng vuốt như vậy đơn giản. Trực tiếp chính là toàn gia đoàn tụ. Hắn đã dùng hành động chứng minh câu nói này. Barbara nói rằng đó là bởi vì bọn họ không có tìm được ngươi nhược điểm. Một khi tìm tới, ngươi cảm thấy bọn họ gặp sẽ không xuất thủ. Ta có nhược điểm gì? Baker đột ngột nở nụ cười. Lập tức nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Barbara. Ngươi nói bọn họ có thể hay không bắt được ngươi, sau đó uy hiếp ta. Hero, Moulton cũng không có cái gì quan tâm. Có thể ở người khác xem ra có, nhưng Baker dám hướng về bọn họ bảo đảm. Không có món đồ gì là có thể uy hiếp đến Hero, Moulton. Barbara lại ném khinh thường. Hiện tại hiệp sĩ dòng đền đã tan rã rồi. Đối với đảo Tiber tới nói, trước mắt mục tiêu chính là ngươi đồ trên tay. Còn có hắn 4 vị cao bàn. Bây giờ đối với ngươi làn sóng đã quay cuồng lên. Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Vậy thì như thế nào? Vì lẽ đó ta ở cho ngươi một cái đề nghị. Barbara nói rằng, trừ phi ngươi dự định cả đời mai danh ẩn tích, muốn không phải vậy lời nói, ngươi sẽ phải chịu những người này vô cùng vô tận truy sát. Nếu như ngươi gia nhập SHIEL, đề lời nói, tối thiểu, SHIEL, đề tài nguyên không so với Intercontinental khách sạn kém. Ngươi đây biết đến, ha ha, ngươi không tin, không, Baker lắc lắc đầu. Ánh mắt di động lên, xẹt qua Barbara vai, nhìn về phía từ quán bar bên ngoài đi tới đoàn người. Ta chỉ là có tự tin thôi, nếu như các ngươi hoặc là người khác muốn đồ trên tay của ta, cứ đến, nhưng ta, Hero, Moulton chỉ cần không chết, đến người, gặp toàn bộ toàn gia đoàn tụ, chỉnh tề, Barbara, ngoặc kép, SHIEL. Đề đúng là tính toán khá lắm. Không chắc chắn đánh chết hắn, sau đó lại không chắc chắn bắt lấy hắn. Làm sao bây giờ? Chiêu An chứ? Quả nhiên, giết người phóng hỏa được Chiêu An. Đây là thiên cổ bất biến chân lý. Chỉ là, Baker không có hứng thú dính líu SHIEL, đề cùng 9 con nước đục. Vẫn là câu nói kia. Có chính mình đặc sắc cố sự có thể quá, có thể viết, tại sao muốn đuổi tới chạy đi dính líu người khác cố sự cùng nội dung vở kịch đây? Có điều, Baker nghĩ đến thời đó CIA đặc công Vivian Wunnit lời nói. CIA cũng là dự định mời chào hắn tới. Hơn nữa, người ta CIA trực tiếp đem đãi ngộ cho điểm danh. Nếu như Baker gia nhập, không đơn thuần có thể thu được chính thức thân phận. Hơn nữa ở thông qua trung thành kiểm tra sau khi trực tiếp chính là cao cấp đặc công cất bước. Nói thế nào cũng có thể cùng SHIEL đề cấp 5 đặc công một đẳng cấp đi. S. H. I. L. D. Đây. Ngoài miệng nói thưởng thức Baker năng lực, yêu thích Baker có thể gia nhập. Nhưng trên thực tế đây, còn không bằng cùng bên ngoài đám kia yêu diễm đồ đê tiện như thế trông mà thèm bảo bối của hắn sao? Baker nhìn về phía Barbara, không phải là giết người mà, ta không phải là không có giết qua. Hơn nữa, tin tưởng ta, không có mấy người gặp nhất thời hồ đồ dẫn đến cả nhà của hắn đoàn tụ. Barbara không nói gì, mà là xoay người nhìn đi tới hai nam hai nữ. Một nam một nữ là người da trắng, một nam là người da đen, còn có một nữ là người Ấn Độ. Barbara nhìn bốn người này động tác, lập tức nhìn về phía Baker, lên tiếng nói, ngươi là đang chờ bọn hắn. Baker cười cợt, nhìn một chút trên tay đồng hồ trên thời gian, đều gần 9 giờ, ngươi khách sạn đặt được rồi không? Barbara nói rằng, đừng gỡ bỏ đề tài. Ngươi tới nơi này, dự định làm gì? Baker nhìn về phía Barbara. Nếu như ta cho ngươi biết, ta nhất định phải muốn giết ngươi. Ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Barbara không chậm trễ chút nào gật đầu. Baker híp híp hai con mắt. Được đó, ngươi nói cho ta, sau đó giết ta. Ngoặc kép, Baker cúi đầu uống chính mình rượu trong chén. Tuy nói đã quyết định chủ ý giữ mình trong sạch, chờ đợi chính mình chân mệnh thiên nữ, nhưng chung quy là từng có quan hệ hợp tác. Baker vẫn không có ngoan tâm như vậy đến trực tiếp không hoài cựu tình mức độ. Nghĩ, Baker trực tiếp nói, bốn người bọn họ là New York Mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nhân viên kỹ thuật. Đúng thế, cái này lão bản của công ty chính là người da đen kia cùng cái kia người da trắng. Không đúng. Trước đây là, hiện tại không phải, hai người này, là hiệp sĩ dòng đền. Có điều, đẳng cấp không cao, muốn không phải vậy lời nói. Hai người này cũng sẽ không ở thành lập cái này mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty không tới. 4 tháng sau đã nghĩ biện pháp bắt đầu tìm kiếm phú uôn đầu tư bỏ vốn. Vì thế, hai người này còn đem 98 năm lần đó bất ngờ nói thành một lần nhân viên nghiên cứu khoa học. Điều tra, lại sau đó, hai người này vì 3 triệu đầu tư bỏ vốn, bất hạnh từ lão bản của công ty biến thành công ty quan lớn. Phố Uôn không có bí mật, càng là đối với quen cùng Baker mà nói. Baker lúc đó biết tin tức này, chỉ cảm giác mình không nghi ngờ chút nào là số mệnh gia thân thật mệnh vai nam chính. Vận khí đến rồi, chặn đều không không ngăn được cái kia một loại. Này không, Baker ở biết cái này mix sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nhân viên đạt được rồi ngày hôm nay. Vé máy bay sau khi trực tiếp bao một chiếc chuyên cơ sớm bay qua. Đồng thời, Baker dự định làm một cái có liên quan với trong lòng thí nghiệm suy đoán. Phần mềm hack thêm thưởng suy đoán. Hiện tại Baker bản thân biết, không nghi ngờ chút nào. Này 3 lần thêm thưởng đều là phát sinh ở nào đó bộ có thể xưng là điện ảnh nội dung vở kịch sau. Khi kết thúc, cho tới Assassin's Creed lần đó tại sao không có? Baker có cái tiểu suy đoán. Có thể, cái này phần mềm hack thêm thưởng cơ chế là căn cứ hắn tự thân tham dự độ đến toán. Wanted, Baker tuy rằng không nói từ đầu tới đuôi đều có tham dự bên trong, nhưng tối thiểu là chứng kiến 80% khoảng chừng. Trái phải nội dung vở kịch, vì lẽ đó là 4 hợp nhất đại nhận thưởng. Siêu thú cuồng nộ, Baker tham dự vượt qua thấp, nên tính là căn bản sẽ không có làm sao đi tham dự. Nhưng dù gì cũng là chứng kiến quá. Được cho là 10%, vì lẽ đó vẻn vẹn là đơn thứ nhận thưởng. Paul, nếu như Baker cho mình chấm điểm lời nói, như vậy, nên được cho là 20% tham dự độ. Vì lẽ đó, 2 hợp nhất nhận thưởng. Lần này, Baker dự định nhìn, suy đoán của hắn đến tột cùng là đúng, vẫn là sai, có điều, thực là đúng hay sai. Baker cảm thấy đối với mình không hề có một điểm ảnh hưởng. coi như là thêm thưởng mê hoặc cũng sẽ không để cho Baker đi làm chính mình không muốn đi làm. Hoặc là không muốn đi việc làm. Phần mềm hack ghê gớm sao? Đây là Baker cuộc đời của chính mình. Không phải cái gì bị hệ thống hoặc là phần mềm hack sự khống chế nhân sinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.